Nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại không có lòng hân thưởng, nội tâm dũng khởi một loại cảm giác càng lúc càng bất diệu. Khi chiếc xe ngựa tiến sâu vào trong rừng thông đó thì một cổ sát khí nhàn nhạt ập đến, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên kinh tỉnh quát lớn một tiếng. Cẩn thận có mai phục. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 91. Tin tức từ thích khách. Ngay lúc Phong Vân Vô Kỵ quát lớn lên một tiếng thì trên đỉnh đầu đột nhiên truyền lại một thanh âm của cành cây bị bẻ gãy. Sau đó là một cổ cự lực bàng đại từ bên trên truyền xuống. Sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ tức thì biến đổi, thoát một cách đã đứng dậy và tung một chưởng lên trên đầu. Oanh! Cả xe ngựa bị nổ tung, những khối gỗ bắn ra tung tóe về các phương hướng, ngay cả Cẩu Nguyệt Thiên cũng bị vụ nổ này chấn bay ra xa. Đáy xe ngựa cũng bị toái liệt, phu xe cũng chết ngay tại chỗ, trong cả phạm vi 100 trượng dưới đất bị một cổ lực đạo to lớn áp xuống phía dưới sâu mấy xích, phân khai rõ ràng với phần đất còn lại. Ở bên con đường nhỏ, những cây hồng diệp phong thủ cũng bị oanh nhiên chấn gãy, càng cây văng ra tứ phía, còn chiếc lá lì ồ ả phiêu lãng qua lại trên không trung. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng như có phát hiện, thêm vào đó là đối phương có thuật ẩn thân lẫn ẩn đi khí tức cao minh, cho đến khi tới gần mới bị phát hiện, thốt không kịp đề phong nên chỉ phát ra được có 100 vạn năm công lực mà thôi. Căn bổn nghĩ đã đủ để đối phó với đối phương, nhưng không ngờ là người mai phục lại có tu vi cao đến mấy vạn năm, trong lúc không phòng bị nên bản thân nghĩ đã chịu chút thiệt thòi. Tuy nhiên điều khiến Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy giật mình đó là ở cái vị diện này, ngoại trừ đám người của bản thân ra, làm sao có thể có tồn tại cao thủ có mấy vạn năm tu vị. Cái sự thật này khiến cho Phong Vân Vô Kỵ quá chấn hãi, hoàn toàn nằm nơ gơ a o y ý liệu của y. Xe ngựa vỡ tan tành, bên trên không xuất hiện một gã hắc y nhân. Gã hắc y nhân đó đột nhiên phát ra một tiếng kêu cao vút trong không trung, sau đó thân thể liền xoay người bay đi về phía xa. Sát thủ, tuyệt đối là sát thủ, một kích không trúng liền thối lui. Phong Vân Vô Kỵ lập tức khẳng định thân phận của đối phương, y lý nào lại có thể để cho đối phương dễ dàng bỏ đi như thế, liền quát lên một tiếng. Muốn chạy, lý nào lại dễ dàng đến vậy? Thân hình mở đi, dĩ nhiên là đã lao đi như chớp xạ, giải khai trói buộc đối với chân lực. Dưới sự chi trì của mấy ngàn vạn năm công lực, từ nhanh tựa thiểm điện đã không đủ để hình dung tốc độ lúc này của Phong Vân Vô Kỵ. Tốc độ của sát thủ thân hoài mấy trăm vạn năm công lực đã rất nhanh rồi, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại càng nhanh hắn ta gấp hai lần, lướt qua mấy tòa sơn phong, liền truy kịp gã sát thủ này. Hừ, nói cho ta biết ngươi đến từ nơi nào, phục vụ cho ai, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Phong Vân Vô Kỵ đường đi của kẻ đó, lạnh lùng nói. Gã hắc y nhân đó không thèm đáp trả, mà chỉ là chuyển sang một phương hướng khác mà chạy. Thân hình của Phong Vân Vô Kỵ loáng lên một cái, lại cản ngăn đường đi của hắn ta. Nói cho ta biết, ta muốn biết đáp án, nếu không thì sẽ chết. Phong Vân Vô Kỵ động nộ nói. Gã hắc y nhân vừa mới chuyển thân bay lên trên thì Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, tay phải liền đưa ra khỏi ốm tay áo với tốc độ như thiểm điện, hấp tinh đại pháp dĩ nhiên là đã xuất thủ. Hắc y nhân lập tức từ trên cao mấy trăm trượng hạ xuống phía dưới. Ngay đúng lúc Phong Vân Vô Kỵ chuẩn bị xuất thủ chế trụ hắn ta thì người đó đột nhiên quay đầu đánh lại một chưởng, khiến cho lực hấp nhiếp của hấp tinh đại pháp thoáng khựng lại, tiếp theo đó kêu lên một tiếng. Ngươi không muốn cứu đồ đệ của ngươi hay sao? Phong Vân Vô Kỵ tức thì kinh hãi, thần thức lướt đi như ánh sáng trở lại vừa rồi thì lập tức nhìn thấy mấy chục gã hắc y cao thủ có công không dưới mấy vạn năm đang tấn công về phía Cẩu Nguyệt Thiên, Sau đợt tập kích vừa rồi, dựa vào võ công của Cẩu Nguyệt Thiên thì cũng chịu không nổi chấn động do mấy trăm vạn năm công lực đối trường phát ra, nên thân thể chắc chắn là giã thủ nổi thương. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, ý muốn dùng một chiêu để bắt sống hắc y nhân này, rồi sau đó mang theo hắc y nhân này quay trở lại cứu Cẩu Nguyệt Thiên. Những gã hắc y nhân này rất là xảo hoạt, tựa hồ như nhìn thấu được tâm tư của Phong Vân Vô Kỵ, nên đột nhiên rên lên một tiếng, khóe miệng rỉ ra một dòng máu, trong mắt tinh quang bảo trướng, hồn thân khí thế đốn thời đại trướng. Lòng biết người này tất đã dùng một loại bí pháp gia tăng công lực nào đó, nên muốn bắt sống y cũng không khó, nhưng chỉ e là tới lúc đó thì Cẩu Nguyệt Thiên cũng đã sắp chết rồi. Sau một thoáng so sánh nặng nhẹ, Phong Vân Vô Kỵ giận dữ gầm lên một tiếng, để ngũ kiếm đảm trên tay phải dĩ nhiên là đã xuất thủ, một kiếm toàn lực chém ra, sau đó cũng không thèm nhìn kết quả, phi túc theo con đường cũ mà trở về. Cơ hồ như mấy chục người đó vừa mới bay được chưa đầy một trượng, thân ảnh của Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện ở trước thân thể của Cẩu Nguyệt Thiên, để ngũ kiếm đảm hướng về bên ngoài quét qua một cái. Mấy chục gã hắc y nhân đó còn chưa kịp rút kiếm ra thì đã bị một kiếm sắc bén của đệ ngũ kiếm đàm cắt thành hai đoạn. Một tay nâng lấy Cẩu Nguyệt Thiên, thuận thế đem chân lực hồn hậu dũng nhập vào trong thân thể của Cẩu Nguyệt Thiên, đồng thời thân thể cũng cấp tốc trở về chỗ của gã thích khách vừa rồi. Trước và sau chỉ cách biệt nhau có mấy giây thời gian, Phong Vân Vô Kỵ đã mưu sát mấy chục gã hắc y nhân, nhưng gã đầu lĩnh với mấy trăm vạn năm công lực đã biến mất không thấy, ở dưới đất chỉ còn lại một vũng máu và một cánh tay bị đứt đoạn. Tên sát thủ đó hiển nhiên là bỏ đi rất vội vàng, ngay cả cánh tay đứt cũng quên mang theo. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ phá thể phát xuất, điên cuồng lướt qua phương viên mấy vạn dặm một vòng, nhưng căn bản không phát hiện được thân ảnh của đối phương. Đáng ghét! Phong Vân Vô Kỵ căm hận nói, tuy nhiên biết là đối phương chạy không xa, nhưng căn bản không hề tra khán được đối phương. Gã hắc y nhân này bao quát cả gã hắc y nhân xuất hiện ở dây xích sắt, rõ ràng là đã tu luyện một loại công pháp đặc thù có thể thoát khỏi sự tra thám của thần thức. Một loạt các ý niệm lướt qua trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ, cuộc thế trước mắt cực kỳ mơ hồ, hiển nhiên là đã có thể lực khác chen nhập vào cái vị diện này. Gã sát thủ có mấy trăm vạn năm công lực theo lý thuyết thì không thể xuất hiện ở tại vị diện này, vì thế Phong Vân Vô Kỵ ẩn ước như đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng dai rất mơ màng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng rồi nói: Sư tổ, chẳng lẽ bỏ qua cho hắn ta dễ dàng như vậy sao? Khí sắc của Cẩu Nguyệt Thiên đã đỡ hơn rất nhiều, nghe thế liền bất cam cất tiếng: Những nhân vật nhỏ bé như thế cũng không cần lý đến làm gì, tam thời để lại cho hắn ta một mạng. Ừ, sự xuất hiện của hắn ta đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều tin tức. Đã thế lực khác tiến nhập vào trong cái vị diện này, đó tuyệt đối không phải là một tin tức tốt, chúng ta cần phải nhanh chân hơn mới được. Cẩu Nguyệt Thiên chấn động toàn thân cả kinh nói: Còn có những người khác? Ừ. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu nói: Nguyệt Thiên, Bắc Băng kiếm phái còn cách đây bao xa? Không xa lắm, ngọn núi kia chính là nơi cư ngụ của Bắc Băng kiếm phái. Cẩu Nguyệt Thiên chỉ về phía xa mà nói: Thế thì chúng ta hãy đi thôi. Phong Vân Vô Kỵ nhìn sang chỗ mà Cẩu Nguyệt Thiên đang chỉ đến, trong lòng đã biết chỗ, liền nắm lấy Cẩu Nguyệt Thiên rồi hướng về ngọn núi phía xa mà bay đi. Bắc Băng kiếm phái, nó cư ngụ ở trong một ngọn núi bàng đại, trên đỉnh núi như bị một thanh cử kiếm cắt đứt, nên trên đỉnh núi là một phiến bình phẳng, còn Bắc Băng kiếm phái thì tọa lập ở trên đó. Ở trên núi địa thế rộng rãi, chu vi là một phiến huyền nhai, từ trên núi đi xuống thì chỉ có một con đường nhỏ để đi lại. Ở trước viện lạc của Bắc Băng kiếm phái có một quảng trường lát đá xanh rất rộng, đó chính là nơi luyện công của đệ tử Bắc Băng kiếm phái.

Ma ha cũng chính là vô lượng, chính là ý chỉ kiếm trận có uy lực vô cùng. Ma ha kiếm trận có uy lực của trận đơn đều rất cử đại, cơ hồ đủ để đối kháng với đối thủ có thực lực hơn bản thân gấp 10 lần, gấp mấy chục lần, thậm chí là càng cường đại hơn. Nhưng sự liên kết giữa những ma ha kiếm trận với nhau lại không nhiều, giữa hai ma ha kiếm trận lại không hề có liên quan gì với nhau. Đó cũng chính là chỗ mà Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy hối tiếc sau khi sáng tạo ra. Một là do thời gian không đủ, một nguyên nhân khác to lớn hơn là sự sản sinh của ma ha kiếm trận lại căn bổn không phải do sức của bản thân y, mà do y lĩnh ngộ ra. Cơ sở của sự lĩnh ngộ lại là những hộ phái kiếm trận của vô số môn phái ở cái vị diện này. Ngộ được sự tinh túy là một chuyện, nhưng nếu như nắm rõ như trong lòng bàn tay lại là một chuyện khác. Thông qua chuyện xâm nhập vào kiếm trận mà lĩnh ngộ ra tâm pháp của kiếm trận, dù sao cũng bất đồng với kiếm trận tâm pháp chân chính của môn phái. Những kiếm trận đó đã được truyền thừa mấy ngàn năm, đã được truyền qua mấy chục đời, thậm chí là cả trăm đời tu sửa, cuối cùng rồi cũng thành hình, những chỗ ảo diệu của nó tất nhiên có rất nhiều. Phong Vân Vô Kỵ có thể từ trong đó mà ngộ ra chuyện câu thông với thiên địa chi lực, gia tăng lên mấy chục lần lực phòng ngự lẫn tấn công thì cũng đã là rất tuyệt rồi. Còn chuyện như giữa những kiếm trận có biện pháp hô ứng với nhau, dựa vào năng lực của Phong Vân Vô Kỵ thì trước khi chưa có được khẩu quyết hoàn chỉnh, đúng là vô pháp ngộ thông. Càng nhìn trong lòng càng hoan hỉ, nếu như có thể ngộ thông được sự ảo diệu của việc giữa những kiếm trận với nhau có biện pháp hô ứng, tức thì uy lực của ma ha kiếm trận khẳng định sẽ dề thăng lên mấy bậc. Có ý định như thế, nên Phong Vân Vô Kỵ cũng không vội ly khai. Nhưng uy lực của trận pháp này cũng khiến cho Phong Vân Vô Kỵ không ngớt kinh tâm, nếu như không phải là có võ nghệ cao cường, thì lần này e rằng khó mà thoát được. Từ trên không nhìn xuống, kiếm trận bàng đại này do từng vòng kiếm trận tương hỗ đan xen, không ngừng cấp tốc chuyển động, các kiếm trận từ khắp bốn phương tám hướng ập đến công kích Phong Vân Vô Kỵ, một vòng lại một vòng có tiết tấu rất nhanh. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại chẳng khác gì một cành liễu phiêu lãng bên trên những công kích của từng vòng kiếm trận. Bộ kiếm trận này có uy lực tuy lớn, lại tình không có thuật khống chế gió. Với một vòng kiếm trận công kích tất sẽ mang theo phong lôi, chỉ cần có gió, liễu như quỷ phong thân pháp liền lập mảnh đất bất bại. Trước cổng của Bắc Băng kiếm phái, mấy vạn võ giả ở cảnh giới phi thăng từ các môn phái trên đại lục tổ thành một hải dương bằng kiếm, còn Phong Vân Vô Kỵ thì chẳng khác gì một chiếc lá không ngừng nhấp nhô trên đầu ngọn sóng trong phiến hải dương này, nhưng lại không hề bị chìm xuống. Thân hình tùy theo kiếm khí mà đi lên rồi hạ xuống, nhưng những kiếm mang vẫn không thể chạm được vào thân thể của y. Giữa kiếm trận và kiếm trận với nhau tất sẽ có khoảng trống, nhưng chỗ trống này tùy theo thời gian mà không ngừng biến hóa vị trí và di chuyển, còn Phong Vân Vô Kỵ thì cơ hồ chẳng hề phí chút tâm thần nào, chỉ vận dụng liễu như tùy phong thân pháp mà phiêu đãng tùy theo thế kiếm. Những nơi thân thể ở đó đều là những chỗ trống uốn khúc vừa khít với thân người. Ở trên một lâu các phía xa xa của Bắc Băng kiếm phái, một lão giả gầy ốm nhìn vào thân hình của Phong Vân Vô Kỵ như một cành liễu phất phơ bất định bên trong kiếm trận, trên mặt xuất hiện thần sắc trì nghi. Trừ phi, đó có vẻ giống như tuyệt học đã thất truyền của kiếm thần, liễu như tùy phong thân pháp. Những lão giả các biệt trưởng lão của các môn phái đang ở bên cạnh cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Một lão giả do dự một chốc rồi mở miệng nói: ám chiếu theo như miêu tả trong truyền thuyết về liễu như tùy phong thân pháp thì rất giống như thế, có thể dễ dàng phiêu lãng như thế trong bộ Đại Chu Thiên Đại Diễn kiếm trận do Thiên Cơ Môn Bách Hiểu Sinh tiền bối tốn bao tâm huyết mà sáng tạo ra, chỉ sợ là trừ bổn thân của kiếm thần tiền bối thì chẳng thể có ai khác nữa. Trừ phi y thực sự là tổ sư từ trên thiên giới hạ xuống. Các ngươi đừng có phỏng đoán bậy bạ nữa. Trưởng môn của Thương Mang kiếm phái Bách Lý Lãng giận dữ quát lên một tiếng, người này đã hơn 400 tuổi rồi, nhưng lại là Hạc Phát Đồng Nhân, luận về bối phận thì còn hơn cả vị tông sư truyền kỳ Trì Thương. Ông ta vừa lên tiếng, những người khắp chu vi liền ngậm miệng lại cùng nhau nhìn về phía của ông ta. Tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt trẻ tuổi. Mấy ngàn người phi thăng lần trước, ông và ta tuy nhiên đều không có ở trên đó, nhưng cũng có thể nhìn thấy chúng nhân khi phi thăng, thì thông đạo được mở ra ở bên trên lại đột nhiên xuất hiện những quái nhân có cánh đó chứ. Mấy ngàn đồng môn phi thăng mới loáng một cách đã bị bọn họ tiêu diệt quá nửa, hiện tại lại xuất hiện một người có tu vi cao đến thế, chắc chắn là từ bên trên hạ xuống chứ chẳng nghi, nhưng có thể ở trong kiếm trận mà không bị thương thì có cần nhất định là kiếm thần sư tổ không? Chẳng lẽ là không có khả năng người ở bên trên có dã tâm hay sao? Mấy nơ, gơ, nơ, a, người phi thăng thân vong đã là một bài học giáo huấn to lớn, tiên giới cố tình không đẹp đẽ như chúng ta tưởng tượng, nhất thiết đều chỉ là truyền thuyết. Trước khi kiếm thần tiền bối phi thăng đều chẳng hề có ký tái những chuyện liên quan đến phi thăng lên tiên giới. Tất cả mọi chuyện nên cẩn thận mới được. Chúng nhân nghe thấy thế đều gật đầu, mấy ngàn người phi thăng lần trước chính là một cử động tráng quan, các môn phái cơ hồ đều có người hộ tống những trưởng bối trong môn phái của mình phi thăng, nhưng đột nhiên tất cả mọi chuyện lại biến hóa như thế, chỉ có những đoạn tay chân đứt đoạn từ bên trên rơi xuống, máu nhuộm ướt đẫm đại địa, đó hoàn toàn không phải là tình huống xuất hiện khi độ kiếp thất bại, mà là tình huống gặp phải công kích. Cũng nhân vì cố sự này mà trở về sau rất nhiều võ giả ở cảnh giới phi thăng đều cường hành lưu lại nơi này, không dám phi thăng công lấy tất cả những võ giả ở cảnh giới phi thăng của các môn phái lại thì đã đạt đến một con số kinh nhân. Dần dần, Phong Vân Vô Kỵ cũng đã tìm thấy quy luật chuyển động của kiếm trận này còn liên quan đến sự tương hỗ giữa các kiếm trận với nhau thì cũng đã có chút thành quả, ở thêm ở trong này cũng không thể hoàn toàn ngộ thông trừ phi có được khẩu quyết và đồ hình của bộ kiếm trận này. Phong Vân Vô Kỵ dĩ nhiên đã khẳng định trước khi đám người của bản thân trở về vị diện thì đã có một thế lực khác tiềm nhập vào trong. Tại trước khi tra rõ tử tế về cổ thế lực này thì Phong Vân Vô Kỵ cũng không vội dẫn những võ giả này dẫn đi, chỉ cần khống chế tốt, không để trên đại lục này có bất kỳ một phi thăng giả nào, thì án chiếu theo ước định của Thiên Đường và Thánh Điện, Thiên Đường không được hạ thủ. Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng sử dụng tuyệt học áp tướng của mình, kiếm hoàng chi cảnh được giải khai hoàn toàn. Mấy vòng kiếm khí khi cách thân thể của Phong Vân Vô Kỵ mấy xích thì liền ngưng trệ, sau đó thì vang lên hàng loạt những tiếng kiếm cung cung ngân lên, mọi trường kiếm đang tấn công về phía y đều không ngừng chấn động cường hành thu lại kiếm phong, tựa hồ như biểu hiện trạng thái thần phục, khiến cho chúng phi thăng giả đại hãi quỳ xuống. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng hét lên, khí thế một lần nữa được tăng thêm một bậc. Dưới sự uy áp của kiếm hoàng, mọi người tu kiếm liền thân bất do kỷ đồng thời quỳ bái xuống đất, thực hiện đại lễ ngũ thể đầu địa. Đại Chu Thiên Đại Diễn kiếm trận hoàn toàn bị phá giải, chiêu cần là có liên quan tới kiếm, tại tình huống cảnh giới không đủ thì căn bổn vô pháp tạo thành bất kỳ thương hại nào đối với Phong Vân Vô Kỵ. Không chỉ như thế, chỉ cần là tu kiếm giả, căn bổn vô pháp phản kháng uy áp của kiếm hoàng. Trong lòng mọi người đều dâng lên một cảm giác như đang diện kiến quân chủ của mình, chỉ cảm thấy bản thân nên thành tâm làm như thế, nhưng một phương diện khác là tu nhục và không thể tin được. Phong Vân Vô Kỵ chắp tay sau lưng là lơ lửng trên không trung, nhất thân trường bào phất phơ trong gió, lấy y làm trung tâm, từng vòng kiếm giả chống tay quỳ xuống, từ trong ra ngoài, từng tầng quỳ xuống. Dù là những trưởng lão của các phái ở lâu các đằng xa kia khi đối diện với kiếm hoàng chi cảnh cũng căn bổn không có sức lực phản kháng. Trong lòng mọi người vừa kinh vừa khủng lúc này. Cho dù bọn họ có lòng phản kháng thì cũng căn bổn không có sức lực để phản kháng. Ý nghĩ thần phục ca, hơ, o, gơ, nơ, ngừng cường hành thông suốt thân thể, đó là một ý nghĩ không thể bị chuyển di từ ý chí, mà hoàn toàn là một loại chấn động đến từ sâu trong linh hồn.

Sớm đã qua cái thời ham muốn rồi, tuy là danh y nhưng cũng không thể trị khỏi những chứng trạng của tuổi già. Già yếu thì không thể áp được. Địa vị tuyệt đỉnh cao thủ trong giang hồ cũng không dám trêu vào vị thần y dược kiến sầu này, dù cho thân đồ ma quân có ngang ngược nhưng cũng không dám kinh địch đắc tội với lão đầu tử này. Những người trong giang hồ nợ ăn tình với ông ta thì quá nhiều, đặc biệt là những năm nay, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nợ ăn tình của ông ta lại càng nhiều hơn. Tử kiến sầu vừa nhìn thấy thần sắc của thân đồ ma quân thì đốn thời biến sắc, phất ốm tay áo một cái, rồi đi vào trong phòng. Cầu người khác cứu chị, nhưng lại không trả công, hay là ngươi đi tìm người khác cao minh hơn đi. Thân đồ ma quân thực sự vừa lo vừa giận vừa bực lại vừa bất lực, dựa vào thân phận thân đồ ma quân của y thì dù đi đến đâu ăn ở đâu cũng căn bổn không thèm trả tiền nên trước giờ không thèm mang theo gì, lý nào lại có vật gì lấy ra, hơn nữa lại phải khiến cho dự kiến sầu thở mãn. Nếu như tặng cho ngươi 100 năm thọ mạng thì sao? Một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Khi ông ta ngẩng đầu lên thì Phong Vân Vô Kỵ đã ở trong căn phòng này rồi. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 95. Độc dược cổ quái. Tử kiến sầu đột nhiên quay đầu lại, một cặp hắc trảo đã lao thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ. Nhưng lập tức liền bị Hách Liên Nam Sơn ở bên cạnh cản lại. Đó là sư phụ của ta, lấy bàn tay bẩn của ngươi lại. Tử kiến sầu liếc sang Hách Liên Nam Sơn một cái, nhưng lại không thèm lý đến hắn ta mà liền quay đầu lại, nhìn thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ, hai cánh tay không ngừng run lên, trong mắt ánh lên thần sắc tham lam. Trừ phi, ngươi có thọ nguyên đan trong truyền thuyết? Không có. Phong Vân Vô Kỵ hồi đáp rất ngắn gọn. Ngươi lừa lão phu. Mặt của dự kiến sầu liền lạnh lùng trở lại, nhưng một câu sau đó lại khiến ông ta kích động trở lại. Ta không có thọ nguyên đan, nhưng ta lại có phương pháp khiến cho ông trường thọ, hơn nữa lại có thể khiến ông trường thọ một cách khang kiện. Thể nghiệm thử một lát đi. Phong Vân Vô Kỵ vừa nói xong liền búng ngón tay một cái, chỉ trụ huyệt đạo của dự kiến sầu. To gan các ngươi. Mặt dự kiến sầu lộ vẻ kinh hoàng, mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ bước tới gần. Hắc hắc, ai bảo lão thất phu nha, nơ gơ u, v, quy quy, o, y, ngạo mạn, không chịu cứu chữa. Hiện tại sư phụ của lão tử ra tay rồi, ngươi không mơ u, o, nơ, tê, dơ, y, quy, quy, cũng phải trị. Hách Liên Nam Sơn hạnh tại nhạc họa cười lên, bất qua hắn ta hiển nhiên là đã hiểu lầm ý đồ của Phong Vân Vô Kỵ. Vui mừng trước tai họa của người khác. Ta trở thành sư phụ của ngươi lúc nào? Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại, liếc sang Hách Liên Nam Sơn một cái, đồng thời vỗ ra một chưởng đặt lên trên vai của dự kiến sầu. Cái này. Hách Liên Nam Sơn ập a ập ốm, nhưng trong tâm lý lại thêm vào nửa câu. Chỉ cần ta hầu hạ ông mãn ý thì không phải là ông đã trở thành sư phụ của ta rồi hay sao? Hắc hắc. Tại trước khi Phong Vân Vô Kỵ phi thăng, những võ học có công hiệu dịch cân tẩy tủy đều được xem như là thánh điện. Nhưng sau khi Phong Vân Vô Kỵ phi thăng thì đã hiểu được nguyên lý của chuyện dịch cân tẩy tủy rất là giản đơn. Công lực cao đến một trình độ nhất định thì hoàn toàn không cần dùng công pháp dịch cân tẩy tủy mà vẫn có thể dịch cân tẩy tủy cho người khác. Hành động lúc này của Phong Vân Vô Kỵ chính là làm như thế. Tử kiến sầu chỉ cảm giác thấy một dòng nước khí xâm nhập vào trong nội thể, di chuyển một vòng quanh tâm tạng tựa hồ như bảo hộ tâm mạch. Sau đó dòng khí nóng này càng lúc càng cường đại, bắt đầu xông thẳng ra khắp toàn thân. Những nơi nó đi qua đều trở nên vô cùng thư thản, một cảm giác cực độ sảng khoái khó mà tả được lan truyền khắp toàn thân. Tử kiến sầu cơ hồ như nhìn không được mà bắt đầu rên lên. Rắc rắc. dơ dơ quy quy u v quy quy o y. Một quang xứng sở của Hách Liên Nam Sơn, thân thể còm cỏi của tiểu lão đầu vừa kiến sầu vang lên hàng loạt hơ nơ u v quy quy nơ gơ tiếng kêu răng rắc, rồi sau đó dần dần đứng thẳng lên, thân thể gầy gò cũng bắt đầu cường tráng hơn, từ một tiểu lão đầu biến thành một lão giả cường tráng. Hơn nửa đầu tóc bạc phơ của ông ta đã có phần lớn tóc chuyển sang màu xám cho, rồi chuyển biến sang màu đen. Lớp da tràn đầy nếp nhăn cũng dần dần trơn láng, không còn khó coi như trước nữa. Hách lơ y e nơ nơ a cơ sơn cơ hồ như không dám tin vào mắt mình, đó còn là vừa kiến sầu hay sao? Vừa kiến sầu hiện tại đã trở thành một con người khác. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng khó mà tin tưởng được lão giả cường tráng này chính là Vũ Kiến Sầu. Phong Vân Vô Kỵ tùy tay phất ra một cái, hóa giải huyệt đạo của Vũ Kiến Sầu rồi nói: trả công cũng có nguyên tắc của nó, vừa rồi ta đã trả cho ngươi một nửa tiền công rồi, đợi ngươi chỉ lành cho nhược xương, một nửa còn lại sẽ trả cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Vũ Kiến Sầu vừa mới mở miệng thì đến ngay cả bản thân cũng phải giật thót mình, đó còn là thanh âm của bản thân nữa hay sao? Nó khi nào đã biến trở nên trắng khí đến thế? Vừa kiến sầu tựa hồ như không dám tin tưởng vào tai mình mà sờ sờ vào cuống họng. Phong Vân Vô Kỵ hiển nhiên là đã cung cấp cho ông ta lợi ích vượt xa tưởng tượng của ông ta. Cáp cáp cáp. Vừa kiến sầu, quỷ. Hách Liên Nam Sơn cười ầm lên. Phong Vân Vô Kỵ trừng mắt nhìn hắn ta một cái, Hách Liên Nam Sơn liền ngậm miệng lại. Thuận theo mục quang của Hách Liên Nam Sơn, Vũ Kiến Sầu cuối cùng cũng phát hiện sự biến hóa của bản thân, bộ y phục cũ khoác trên mình đã không còn thích hợp nữa. Xin hai vị đợi một lát. Vũ Kiến Sầu đỏ mặt, mau chóng chạy vào trong phòng. Lúc này Vũ Kiến Sầu cảm giác như bản thân lại trở về thời trai trẻ 20 năm xưa, thân thể tràn đầy sức lực. Đến khi đi vào căn phòng thì nhìn không được mà cười lên ha hả, trong lòng thật tại là cao hứng khôn tả. Phiếu khắc sau, Vũ Kiến Sầu thay một bộ trường bào mà cho tiến tới. Vũ Kiến Sầu lúc này xem ra phi thường có thần vận, hoàn toàn có phong phạm của một vị thần y, trên người cũng có chút tiên cốt chi khí. Hãy để lão phu xem cho ý trước cách đã, nếu như đã trả công thì lão phu tất phải dùng toàn lực để cứu chữa cho y. Vũ Kiến Sầu tuy có võ công không cao minh, nhưng cũng hiểu rất rõ cách thức cường hành dị cân tẩy tủy cho người khác mà chẳng chút phí lực như thế thì ngay cả võ giả ở cảnh giới phi thăng cũng không thể làm được, chỉ có thể là người từ bên trên hạ xuống. Tuy Vũ Kiến Sầu ẩn thân trong sơn cốc nhưng o, nơ, gơ, tê, a, lại có một hệ thống tra thám tin tức trên giang hồ, nên những chuyện phát sinh trên giang hồ thì không qua phiến khắc, ông ta liền biết ngay. Dù là ẩm ước đã phán đoán ra lai lịch cùng thần thông của đối phương, trong lòng Vũ Kiến Sầu đang mong chờ một nửa tiền công còn lại cũng không dám chần chừ, lập tê u, v, quy, quy cơ kêu mấy nha đầu tiếp lấy lãnh nhược xương từ tay của Hách Liên Nam Sương, rồi để lên trên một cái giường giản phác. Không cần phải thử, nhất định phải trị liệu cho y thật tốt, hiểu chưa? Phong Vân Vô Kỵ bình đạm nói, nhưng ý nghĩa mệnh lệnh trong thanh âm thì lại hiển lộ vô nghi. Thân thể của Vũ Kiến Sầu run lên một cái, cố gắng chấn định đáp: hiểu. Vũ Kiến Sầu đưa ra một cánh tay đặt lên cổ tay của Lãnh Nhược Xương mà bắt mạch. Ông ta nhắm mắt lại, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ và Hách Liên Nam Sơn đều không dám thở to. Dưới sự chú thị của hai người, Vũ Kiến Sầu đột nhiên cau lại, hơn nữa là càng lúc cau càng chặt lại, trên mặt xuất hiện thần sắc nghi hoặc, tựa hồ như đã gặp phải chuyện gì khó lý giải được vậy. Một khắc sau, Vũ Kiến Sầu cuối cùng cũng mở mắt ra, trên mặt toàn là thần sắc cổ quái lẫn tự tang. Sao rồi, chẳng lẽ là không thể trị được? Hách Liên Nam Sơn lo lắng nói, đó là chuyện liên quan đến tiền đồ của hắn ta, nên hắn ta không thể không quan tâm. Vũ Kiến Sầu lại tránh né không đáp thẳng vào vấn đề, mà chắp tay nhìn về không cửa. Lão phu tinh nghiên y thuật đã hơn 60 năm, đối với kinh ca mạch huyệt và lục phủ ngũ tạng trên thân thể con người không gì là không biết. Dù cho có một người bị cắt đứt ra thành nhiều mảnh, lão phu cũng có thể thuấn gian nối liền lại thân thể cho hắn ta. Dù có là thiên cổ tuyệt chứng, thiên sinh cửu âm cửu dương tuyệt mạch thì lơ a o b hơ u cũng có thể trị khỏi một cách dễ dàng. Vạn bệnh vạn thương trên cả thiên hạ này, lão phu tự nhận là bằng tạo nghệ của bản thân thì cho dù có gặp bệnh chứng mà trước giờ chưa từng gặp qua, thì lão phu cũng có thể thông qua bệnh chứng, thì đều nhất định là có thể trị khỏi. Nhưng loại bệnh chứng này, thì lão phu lại không thể dò ra được chút manh mối nào. Phế phủ cơ y u a y hiển nhiên đã từng bị vạt sắc bén đâm xuyên, nơ hơ u v quy quy nơ, rõ ràng là có cao nhân cưu giúp, thêm vào đó là bôn thân công lực của y hồn hậu, nên căn bổn là không sao. Nhưng cho đến hiện tại mà y vẫn chưa tỉnh, chỉ e là nguyên nhân lớn nhất là chất độc mà y trúng trên thân thể. Điều này thì ta có biết một chút, độc thuật trong y thuật bị xem là hạ lưu, chẳng lẽ dựa vào danh hào của thần y dược kiến sầu như ngươi mà không thể giải được loại độc dược hạ lưu như thế hay sao? Hách Liên Nam Sơn lo lắng nói. Dược kiến sầu liếc sang nhìn Hách Liên Nam Sơn một cái, rồi lại nhìn sang Phong Vân Vô Kỵ, loại cảm giác xem thường này khiến cho Hách Liên Nam Sơn cơ hồ như muốn phát cuồng, nhưng bản thân hắn ta lại không dám phát cuồng. Tiền bối, Tử Kiến Sầu dĩ nhiên là đã nhìn ra, người ở trước mắt tuy nhìn còn trẻ hơn so với bản thân nhưng niên kỷ thực tế thì e là cao hơn nhiều, vì thế nên xưng hô là tiền bối, thái độ cũng khá là cung kính. Độc thuật là hạ lưu trong y thuật, chỉ là những lang trung tầm thường trong giang hồ lưu truyền mà thôi, độc thuật nếu biết sử dụng thì có thể vẫn trị bệnh được. Còn vị này thì chỉ e là không chỉ trúng độc một cách giản đơn như thế. Cái gì? Phong Vân Vô Kỵ và Hách Liên Nam Sơn mở miệng kinh hô. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 96. Phá cục. Phong Vân Vô Kỵ sớm đã hoài nghi chuyện này, dựa vào tu vi của Lãnh Nhược Sưng thì nếu như chỉ trúng độc bình thường thì cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã có thể bước ra khỏi thân thể, tối đa thì cũng chỉ tốn một chút thời gian thì cũng không phải là không thể bước ra, nhưng kỳ quái là Lãnh Nhược Sưng lại vẫn cứ hôn mê, thần trí bất tỉnh. Độc giả được phân ra làm tam đạo lục thừa, mỗi đạo phân ra làm tam thừa, lão phu tuy mang danh là thần y nhưng cũng là một cao thủ dùng độc, những bậc thành cổ trong giang hồ nhất định đều có kiến thức về độc đạo, hơn nữa lão phu tự nhận mình là người cường đại nhất về mặt này, chỉ là cái danh thần y quá lớn, khiến cho người ngoài không biết cái danh đầu độc y của lão phu mà thôi. Về điểm này thì ta cũng nhìn ra, những trùng độc mà ngươi phân bố ở ngoài tốc tủ để nói rõ ra độc đạo của ngươi cao đến đâu, chúng ta đến đây không phải là dễ nghe giảng về độc thuật, người không cần nói vòng vo nữa, cứ nói thẳng ra đi. Hách Liên Nam Sơn xua xua tay chen ngang lời của Dược Kiến Sầu, rồi lén nhìn sang Phong Vân Vô Kỵ một cái, phát hiện sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ nãy giờ vẫn bình đạm. Không hề nhìn ra được y có biểu tình gì, nhưng hiển nhiên đó cũng là sự ngầm cho phép, nên đốn thời yên tâm trở lại. Được, để lão phu nói thẳng vậy. Biểu hiện độc chứng của loại độc này thì không hoàn toàn là độc, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, lại thì có vẻ giống như một loại cổ, còn nói về cổ thì các người không biết, nói chung là loại độc này không hoàn toàn là độc. Nhưng cũng không hoàn toàn là trạng chứng của việc trúng cổ, hơn nữa loại độc này thì ngay cả chân khí cũng ngăn cản không được. Tuy nhiên tiền bối đã hộ trụ tâm mạch và những yếu huyệt của y, nhưng độc tính của nó tán phát toàn thân thì chỉ là vấn đề thời gian. Toàn thân chân lực của y quả thật là bàng đại đến hãi nhân, độc tính của loại độc dược này hiện tại đang dần dần triển khai, trước mắt đã khống chế được 8 thành chân khí của y, thời gian càng về sau thì loại độc này khống chế chân khí càng nhiều, hơn nữa độc nguyên cũng sẽ không ngừng khuếch tán, nếu như không kịp thời giải cứu, chỉ e là tất tử vô y. Hồn thân Phong Vân Vô Kỵ tức thì chấn động, cái tin tức này chắc chắn là thứ mà y không nguyện ý nghe thấy nhất. Tay phải hơi động đậy, Tử Kiên Sầu đã bị một cổ lực lượng cường đại vô bị hấp nhiếp lên trên không trung, hai chân căng cứng ra. Phong Vân Vô Kỵ căn bổn không có tiếp xúc với Tử Kiên Sầu, nhưng Tử Kiên Sầu lại lơ lửng trên không trung tựa như bị đóng đinh ở trên đó vậy. Tràng cảnh này khiến cho mấy nha đầu ở một bên phụ trách thì hầu không khỏi cả kinh hét lên, rồi lần lượt bỏ chạy ra ngoài. Ý của ngươi là y không thể cứu được nữa? Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng nhìn không được mà giận dữ nói, từ sau khi đạp bậc vào cái vị diện này, một loạt chuyện cổ quái không ngừng phát sinh, lãnh nhược xương trúng độc, đó bổn lai là chuyện không có khả năng, tiếp đó là gặp lại Cẩu Nguyệt Thiên, còn Mạc Ly Dạ thì căn bổn không hề biết tung tích. Từ tình huống liên tục xuất hiện mấy võ giả có công lực mấy trăm vạn năm mà thấy, hiển nhiên là giã có một thế lực ở bên ngoài xâm nhập vào đây, hàng loạt những dấu hiệu cho thấy Mạc Ly Dạ rất có khả năng giã bị cổ thế lực đó bắt được. Thương vong của môn nhân trước giờ vẫn là nỗi đau trong lòng Phong Vân Vô Kỵ, dựa vào năng lực của bản thân ý thì căn bổn đủ để bảo chứng an toàn của bọn họ. Nhưng lại không ngờ được là một loạt chuyện giã xảy ra. Tự trách lẫn phẫn nộ dày xé tâm can của Phong Vân Vô Kỵ, cho nên khi vừa nghe thấy tin tức này thì rốt cuộc cũng nhìn không được mà bạo phát. Tử Kiến Sầu không ngừng vùng vẫy trong không trung, sao mặt trở nên một phiến trắng bịch. Tiền bối, xin hãy nghe lão phu nói hết cách đã. Loại độc này tuy nhiên lão phu chưa từng thấy qua, trong độc kinh cũng không có bất kỳ ký tái nào, nhưng dựa vào sự hiểu rõ của lão phu về độc đạo lẫn y đạo thì chỉ cần là một căn bệnh, chỉ cần có liên quan với độc thì tuyệt đối không có khả năng thúc thủ vô sách. Lão phu tuy nhiên vô pháp bảo chứng là thanh trừ loại độc cổ quái trên người y, nhưng lại có thể kéo dài thời gian phát tác. Dựa vào tạo nghệ của lão phu, chỉ cần cho lão phu thời gian, tuyệt đối là có thể tìm ra biện pháp giải cứu. Bịch. Tử Kiến Sầu nằm sóng xoài ở trên mặt đất, cổ lực đạo vô hình kia hiển nhiên là đã biết mát vô tung. Tử Kiến Sầu từ trên mặt đất tấn tốc đứng dậy, thân hình hoạt bát chẳng khác gì thanh niên. Hách Liên Nam Sơn, an nguy của Tử Kiến Sầu và Lãnh Nhược Xương giao cấp cho ngươi bảo hộ. Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ không ngừng tư lự, suy nghĩ một lát rồi sau đó đột nhiên quay sang nhìn Tử Kiến Sầu mà nói: ngươi lập tức ly khai nơi này, có Hách Liên Nam Sơn bảo hộ ngươi, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Qua một đoạn thời gian, ta sẽ an bài người đến nghênh đón các ngươi. A, ly khai nơi này, lão phu cảm giác thấy nơi này rất... Tử Kiến Sầu thấy sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ có chút không vui, liền mau mắn chuẩn ý nói: cũng được, không thành vấn đề, không phải chỉ là một gian tiểu ốt thôi sao? Hách Liên Nam Sơn, ngươi bảo hộ cho Tử Kiến Sầu thật tốt, nếu như có nguy hiểm thì ta sẽ cảm ứng thấy, tới lúc đó tự ta sẽ cứu ngươi. Tử Kiến Sầu nếu như chỉ khỏi được cho Nhược Xương, công lao của ngươi cũng sẽ không nhỏ, tự nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Trong đoạn thời gian này ta còn có chuyện phải làm, vì đề phòng vạn nhất, tốt nhất là các ngươi nên tìm một nơi bí ẩn một chút, cố gắng hạn chế chuyện lộ diện. Một tháng, chỉ cần một tháng sau các ngươi đi đến kinh sư, đến lúc đó tự ta sẽ tìm các ngươi. Dạ, sư phụ. Hách Liên Nam Sơn cao hứng nói, vừa mới tăng lên mấy vạn năm công lực, dựa vào bổn tính không sợ trời không sợ đất của Hách Liên Nam Sơn, thì hiện tại đã thực lực rồi, dù cho có mấy chục hay mấy trăm võ giả ở cảnh giới phi thăng vây công, Hách Liên Nam Sơn cũng không sợ. Rất tốt, Tử Kiến Sầu chỉ khỏi cho Nhược Xương thì một nửa tiền công còn lại, ta sẽ kịp thời trả lại cho ngươi, hiện tại thì lập tức ly khai. Phong Vân Vô Kỵ nói xong thân ảnh nhoáng lên một cái, dĩ nhiên là đã biến mất vô tung, chẳng khác gì vượt giữa ban ngày vậy. Giang hồ tuy biến đổi, sơn hà tuy biến đổi, danh xưng tuy biến đổi, nhưng trong 400 năm thời gian thì triều đình lại không hề biến đổi. Chỉ cần triều đình không biến đổi, thì kinh sư cũng sẽ không biến đổi. Phong Vân Vô Kỵ đã hiểu rõ được tình huống, trước khi bản thân đạp nhập trở về cách vị diện này, thì đã có một thế lực nào đó đã âm thầm khống chế cả võ lâm, trong khi địch ở trong tối ta ở ngoài sáng. Trước khi tra thám được chi tiết về địch nhân thì Phong Vân Vô Kỵ không được phép xuất thủ, tan quản. Y biết rằng nếu như y đại khai sát giới thì có khả năng sẽ khiến cho toàn bộ võ giả ở cảnh giới phi thăng trên vị diện này chết sạch. Nhưng vấn đề là, nếu như đổ sát hết những võ giả này thì nhiệm vụ lần này có ý nghĩa gì nữa? Mỗi một phi thăng ra, bất quản là đối với Thánh Điện, đối với Phong Vân Vô Kỵ hay đối với cả Thái Cổ đều là một nguồn tài phú. Trong tình huống mọi võ giả đều bị thế lực trong bóng tối mê hoặc và dụ khí thì Phong Vân Vô Kỵ không còn chọn lựa nào khác, chỉ có thể chọn lựa chuyện đợi chờ cơ hội để nói ra thân phận của bản thân, khiến cho võ giả khắp thiên hạ chấp nhận, đồng thời cũng tiện tay tiêu diệt cổ thế lực trong bóng tối này. Đồng thời, Phong Vân Vô Kỵ cũng hiểu muốn phá trừ cái cục đã được đối phương tinh tâm bố trí, thì biện pháp duy nhất là thoát khỏi cái cục này, thoát coi tầm khống chế của đối phương. Thân ở bên ngoài cục thì hiển nhiên có lợi hơn nhiều so với ở bên trong cục. Nếu như cả thiên hạ võ lâm đều đã bị thế lực trong bóng tối khống chế, thì Phong Vân Vô Kỵ nhận định rằng quyết không thể mượn sức của võ lâm được nữa. Vì thế biện pháp duy nhất chỉ có một, đương kim triều đình. Từ xưa đã có câu, dân không thể đấu với quan, người trong giang hồ trước giờ cũng hạn chế qua lại với quan phủ, đó là quy định bất thành văn của giang hồ. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ có chút lo lắng, sau khi trở về vị diện thì những chuyện đã thấy và đã nghe có thể nhận ra rằng thế lực hiện tại của đương kim thiên tử rất yếu, quan binh bị người trong võ lâm đồ sát. Từ loại cuộc diện hỗn loạn này mà nhìn thì bên trong triều đình cũng đang có người chen tay vào. Phong Vân Vô Kỵ thẳng đường mà bay đi, tới lúc mặt trời xuống núi thì cũng đã đến được tòa hoàng thành nguy nga lộng lẫy. Bên trong thành ánh đèn sáng sủa, khắp nơi đều có cấm vệ quân mang khải giáp đi tuần, xem ra thủ vệ rất là xâm nghiêm, đương nhiên đó chỉ là đối với những người phổ thông trong giang hồ mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười, sau đó liền lao thẳng về phía hoàng cung, từng bước đạp về phía trước, thân thể lao đi chẳng khác gì sao xẹp rồi biến mất trong không trung. Cấm vệ quan tuần thủ tuyệt đối không hề phát giác. Phi thăng chi hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 97 Đại Đức Thịnh Minh Hoàng Đế. Sâu trong hoàng cung, bên trong ngự thư phòng, trên một chiếc ngự long án, một bên của long án là một chiếc lưu kim cung đang tán phát từng vầng quang mang sáng lạn. Bên trên long án là một đống công văn, có mấy bổn công văn đã được lật ra, bên trên đã có mấy chữ sản đơn được viết bằng mực đỏ đã duyệt. Sau long án là một nam tử mặt mày dày dặn đang ngồi ở trên long y, cặp mày hơi cau lại, trên mặt hiện ra thần sắc u sầu. Chấm chính là Đại Đức Thịnh Minh Hoàng Đế, lên ngôi đã được hơn 20 năm, từ khi Đại Đức Uy Vũ Hoàng Đế lập triều cho tới nay, triều đình của ta đã có mấy ngàn năm cơ nghiệp. Các đời hoàng đế đã có không dưới mấy trăm, tuy nhiên làm hoàng đế như bù nhìn thì chỉ có một mình ta mà thôi. Văn dùng nho làm biện pháp đảo loạn, hiệp dùng võ làm cách vi phạm điều tấm, đó là cổ nhân nói. Từ xưa hoàng đế đều cho rằng văn là tất cả, lúc ban đầu chấm cũng nghĩ như thế. Đại đức mấy ngàn năm trở lại đây, chuyện duy nhất khiến cho hoàng tộc cảm thấy rất là phiền não chính là những đại nho đó. Đại nho đọc kinh viết sách, dùng lý mà tranh, căn bổn không thèm lý tới lập trường của hoàng tộc. Thậm chí là hoàng tộc bổn không thể chết, nhưng lại bị đám đại nho kia chặt đầu. Văn nhân tập nho ra tư tưởng lại hủ bại bất kham, năm thứ 20 của Đại Đức Minh Tông Hoàng đế, một trang đại loạn nổi dậy chính là do một tay của văn nhân dẫn phát, chuyện này trước giờ vẫn lấy làm chuyện sỉ nhục của hoàng gia. Các đời hoàng đế đối với chữ nho cũng rất là cảnh giác. Chấm trước giờ vẫn nghĩ là chỉ cần tuân thủ đúng theo biện pháp, dùng nho chế nho, do các đời tiên hoàng truyền lại là có thể bình an vô sự, an toàn ở trên hoàng vị cả trăm năm, bao quát cả chấm ở trong đó, e rằng chẳng một ai liệu được có một ngày nửa câu sau thành hiện thực, mà khi đã thành hiện thực thì còn nguy hại với triều đình hơn nữa câu trước gấp nhiều lần. Người tập võ đã gây họa cho triều đình, gốc rễ của mối họa này đã được trồng vào hơn 400 năm trước. Chỉ cần giang hồ không quá nguy hại cho triều đình thì triều đình vẫn bảo trì thái độ thả lỏng. Dù sao đi chăng nữa thì giang hồ đã tồn tại quá lâu rồi, không thể nói diệt là diệt được. Những người này đi nhanh đến lẹ, nếu như chọc giận họ rồi thì ngay cả cấm vệ quân cũng không cản nổi. Hoàng cung được giới bị xâm nghiêm nhưng đối với nơi gơ u v quy quy o y trong giang hồ mà nói thì chẳng khác gì vườn không nhà trống. Nếu như triều đình có hành động nào quá khích thì nói không chừng thì ngày hôm sau đầu và thân của hoàng đế đã nằm ở hai nơi khác nhau. Người tập võ trước giờ chẳng thèm quan tâm tới đạo quân thần, đều là những điêu dân giết người không chớp mắt. Đối với giang hồ, triều đình không chen tay vào, nhưng cũng không tê, hơ, e, sơ, quy, quy, hơ, o, a, nơ toàn thả lỏng, nên từ rất lâu trước đây, các đời tiên đế trước đây đều đã kiến lập ra một tổ chức chuyên giám sát nhưng hành động trong võ lâm. Loạn do người tập võ vi phạm luật pháp đã bắt đầu từ 400 năm trước, đương thời có một võ nhân tên là Phong Vân Vô Kỵ. Nhát thân võ học kim hơ tê u y e tê thiên hạ, được người trong thiên hạ xưng làm kiếm thần. Người này nghe đồn là dùng võ nhập đạo, bạch nhập phi thăng, nhưng một bộ diệt ma tâm kinh do y lưu lại thì đã trở thành căn nguyên của hỏa hoạn. Hiện nay võ lâm thì có thế lớn, triều đình có thế yếu, mỗi một ngày các quyết án ở khắp nơi chẳng khác gì tuyết rơi dồn về kinh sư, nhưng những bộ khoái từ lục phiến môn do kinh sư phái đi phá án thì lại không những là không bắt được hung thủ, mà còn bị hung thủ đồ sát. Võ lâm hiện nay quá mạnh, mạnh đến mức đã thoát khỏi khống chế của triều đình, giang hồ cũng quá loạn, loạn đến triều đình cũng vô pháp quản thúc. Văn dùng nho làm biện pháp đảo loạn, hiệp dùng võ làm cách vi phạm điều cấm. Hai bên so sánh với nhau thì võ đúng là có hỏa hoạn lớn hơn. Giang hồ loạn tắc thiên hạ loạn, thiên hạ loạn. Mà thiên hạ đã loạn thì triều đình cũng loạn, chấm tuy mang danh là hoàng đế, nhưng chân chính giải quyết chuyện lại là người khác, ha ha. Thật là trào phúng, chấm làm hoàng đế 20 năm thì cả 20 năm đều là con rối của kẻ khác. Chấm bất cam, chấm tuy có chí nhất thống thiên hạ, nhất thống vũ nổi, nhưng lại vĩnh viễn vô pháp thực hiện. Chấm bất cam, bất cam, bất cam, bất cam, bất cam. Nếu như có một ngày chấm có thể nắm giữ được thực quyền, tất sẽ giết hết tất cả những kẻ học võ khắp thiên hạ. Cách cánh cửa của Ngự Thư Phong mở ra, một cơn gió tiến vào, ngọn đèn trên lưu kim cung đang lắc lư mấy cái. Vị sơ, sơ, a, y, đức thịnh minh hoàng đế 40 tuổi này đột nhiên cầm lấy một cây bút chấm vào nghiêng mực màu đỏ, sau đó thì ghi lên bổn công văn một hàng chữ phượng múa rồng bay. Văn dùng nho làm biện pháp đảo loạn, hiệp dùng võ làm cách vi phạm điều cấm. Sau đó thì dùng hết toàn thân lực khí mà viết chồng lên những hàng chữ này mấy chữ. Giết, giết, giết. Tiếp đó thì chẳng khác gì mất đi hết toàn thân lực khí, mệt mỏi ngã xuống long y. Ở bên ngoài ngự thư phòng, một gã thái giám đang chậm chậm bước vào ngự thư phòng, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế, đem chỉnh lại vị trí của lưu kim cung đăng. Rồi thắp sáng lên những ngọn đèn đã bị gió thổi tắt, một quang lướt qua những hàng chữ màu đỏ trên giấy, mấy chữ xếp to lớn trên đó đập vào trong mắt, liền biến đổi sắc mặt, sau đó vừa lấy tay gấp tờ giấy đó lại vừa nói: "Bệ hạ, ngài cũng nên nghỉ ngơi thôi. Ngài Sung đã ở quá lâu trong ngự thư phòng rồi. Hỗn chứng, tên cẩu nô tài nhà ngươi chấm muốn làm cái gì, lúc nào đã đến phen nhà ngươi quản thúc." Thịnh Minh hoàng đế đại nộ, mở miệng quát mắng. Nhưng gã thái giám đó lại chẳng thèm để ý, tiếp tục nói: "Nô tài cũng đã nói ra rồi, muốn đi hay không thì bệ hạ cứ khảo lự rồi hãy quyết định sau." Hừ hừ. Sau đó mang theo những bổn công văn mà Thịnh Minh hoàng đế giã ký bỏ vào trong người, rồi đi ra phía bên ngoài. Khi đi đến chỗ cánh cửa thì quay đầu lại mỉm cười một cách dịu dị và đóng cánh cửa phòng lại. "Ngươi Thịnh mơ y nơ hơ hơ o a nơ gơ." Dế chỉ thẳng vào tên thái giám đó, tức tối đến mức không nói ra lời, lồng ngực bực bội như muốn vỡ tung ra, nhưng chỉ biết ngồi xuống lại trên long y. Trong ngự thư phòng trống rỗng, một cổ cảm giác tịch mịch, tuyệt vọng và khuất nhục cường liệt dâng lên trong lòng. Tim của Thịnh Minh hoàng đế đang rỉ máu. "Quân không ra quân, thần không ra thần. Quân không ra quân, thần không ra thần. Lão thiên, ông muốn diệt cơ nghiệp ngàn năm của đại đức ta hay sao? Phải chăng ngươi rất là bất cam?" Một thanh âm đạm nhiên truyền lại. Thịnh Minh hoàng đế tức thì kinh hãi, từ trên long y đứng dậy, kinh hoàng nhìn khắp tứ phía, đồng thời hét lên: "Ai? Là ai? Mau ra đây cho chấm." Phong Vân Vô Kỵ với sắc mặt mạc nhiên từ sau tấm bình phong đi ra. Thịnh Minh hoàng đế lại giật mình một lần nữa, thương lương thối lui mấy bước. Sau đó Khôn Mi Cam biết là vì lý do gì mà đã chấn định trở lại. "Ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là hoàng cung cấm địa, kẻ bậy bạ xông vào tất sẽ bị tru di cửu tộc hay sao?" Thịnh Minh hoàng đế phất ốm tay áo, giận dữ nói: "Lần giận dữ này quả nhiên là cũng có chút uy thế." Nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại không đáp, mà chỉ nhìn thẳng vào cặp mắt của Thịnh Minh hoàng đế, cất tiếng hỏi: "Ngươi có muốn nắm lại trọng quyền trọng trấn hoàng uy hay không?" Đại đức Thịnh Minh hoàng đế nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng của y gầm lên một cách điên cuồng. Muốn đến lúc chết chấm vẫn còn muốn. Nhưng y lại cố nhẫn nhịn trùng động trong lòng, trầm giọng nói: "Ngươi bằng vào cái gì mà dám nói câu này?" Phong Vân Vô Kỵ không thèm đáp lại, thân người đứng thẳng lên, cánh tay áo phất ra một cái, một cổ kiếm ý cuồng bạo bùng phát xuất ra. Cách cách cách. Dưới chân của Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện hàng loạt những vết kiếm ngân, rồi tiếp đó là triển khai hình trạng phúc xạ khuyết triển ra khắp tứ phía. Những cánh cửa khắp tứ phía liên tục nổ vang lên những tiếng lách cách, rồi nổ tung thành từng đoàn từng đoàn. Mọi vật bên trong ngự thư phòng dưới sự uy nhiếp của một cổ lực đạo vô hình, nhẹ nhàng bay lên trên không rồi bay vòng quanh hai người. Trong sát na này, Đại Đức Thịnh Minh hoàng đế từ trên người của Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc. Hoàng giả chi khí. Sắc mặt tê u, v, quy, quy, cơ, sơ, tê, hơ, y, biến đổi. Đại Đức Thịnh Minh hoàng đế mở miệng kinh hô: "Là ngươi? Cho tới bây giờ ngươi mới phát giác hay sao?" Thịnh Minh hoàng đế đột nhiên nhớ lại người này. Người này chính là người thần bí đã xuất hiện trong tràng giao chiến ngày trước với Anh Lạc đế quốc, chỉ phất tay một cách đã không chế mấy vạn mũi tên. Thời gian Phong Vân Vô Kỵ đình lưu tại chiến tràng ngắn phi thường, Thịnh Minh hoàng đế cũng tỉnh không nhìn thấy được mặt của Phong Vân Vô Kỵ. Điều chân chính khiến cho y cảm thấy quen thuộc và kinh dị là ngày đó y cảm thấy trên mình của người thần bí đó có một cổ hoàng giả chi khí. Hoàng đế của nhân giới có lẽ tỉnh không phải là võ lâm cao thủ, cũng không biết lý thuyết về khí cơ, nhưng bọn họ thiên sinh đã mẫn cảm phi thường đối với loại khí thế chỉ có ở hoàng giả mới có này. Ngày đó, hoàng giả khí tức trên thân thể của Phong Vân Vô Kỵ đã lưu lại cho Đại Đức Thịnh Minh hoàng đế một ấn tượng thâm khắc. "Ta tin tưởng ngươi có thực lực đó." Thịnh Minh hoàng đế trầm giọng nói. "Ta cần phải trả ra cái giá như thế nào?" Trên khuôn mặt nãy giờ chẳng hề có chút biểu tình của Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng đã xuất hiện nụ cười, nhìn thẳng vào Thịnh Minh Hoàng đế mà nói. Đó là quyết định chính xác nhất mà ngươi đã quyết định. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 98. Thần nhưng không phải thần. Đại Đức Sùng Minh Điện chính là nơi nghị sự của Hoàng đế cùng các đại thần. Hôm nay bên trong đại điện, dưới sự yêu cầu của Thịnh Minh Hoàng đế thì ngay bên cạnh Long Y bằng hoàng kim được thiết trí một tấm bình phong, khắp ba phía của bình phong đều có vải che kín. Hôm nay Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế rõ ràng là khác với mọi ngày. Sáng sớm, có ba gã thái giám và sáu cung nữ nhân vì khi nghe thấy mệnh lệnh của Thịnh Minh Hoàng đế nhưng lại sản sinh trì nghi, liền bị Thịnh Minh Hoàng đế chẳng chút do dự cầm lấy Thượng Phương Bảo Kiếm chặt đứt đầu. Từ xưa cho tới nay, dùng Thượng Phương Bảo Kiếm để chém cung nữ và thái giám thì Thịnh Minh Hoàng đế đúng là người đầu tiên. Bên trong chiêu đường, Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế an tỏa bên trên Long Y, Long Mục thần quang tứ xạ. Ở phía dưới của chiêu đường thì có gần trăm gã đại thần phân ra thành 9 hàng ngang và 9 hàng dọc, ý chỉ cửu cửu quy nhất. Bên phải là văn thần, bên trái là võ thần, nhưng những người đứng ở đầu hàng đều là những văn thần. Từ xưa đã lấy bên phải làm chính, văn thần khinh võ, võ thần khinh văn, nhưng trên triều đường lại lấy văn làm trọng. Tả thừa tướng, Mộng Nguyệt thành dân tấu chương báo đại hạn, bách tính không có thu nhập, cần phải phát lương cứu tế, khanh thấy thế nào? Thịnh Minh Hoàng đế nhìn về phía một lão giả nho bào ở phía dưới bên trái mà hỏi. Không thể thưa bệ hạ, Mộng Nguyệt tê hơn hơn a nơ hơ thực sự là có lương, nhưng phủ nha lại báo gian, đáng bị xử tội. Tả thừa tướng trầm giọng nói. Ừ, chuyện này tạm thời không bàn luận nữa. Mấy ngày trước Mặc Thủy kiếm phái không ngờ lại dám giết sạch 1.300 mạng người trong phủ của thành chủ Phong Phủ Thành. Loại hành vi này đúng là công nhiên miệt thị triều đình. Theo như ý của Tư Đồ thừa tướng thì nên làm như thế nào? Mặc Thủy kiếm phái là thế lực thâm căn cố đế ở Phong Phủ Thành, không nên trêu vào bọn họ. Còn chuyện gấp bây giờ là phái một thành chủ khác để tiếp quản Phong Phủ Thành, đó mới là chuyện gấp cần phải làm bây giờ. Thế sao? Thế còn đối với Mặc Thủy kiếm phái thì sao? Chẳng lẽ không nghe không hỏi? Thịnh Minh Hoàng đế không vui nói. Tả thừa tướng sắc mặt như thường, đạm nhiên đáp. Võ Lâm hiện tại có thể lực rất lớn, không nên trêu vào họ. Bệ hạ, Phong Phủ Thành đang thiếu mất một chức, thần đề xuất một người, Nam Dương Mục Dung rất là có tài, có khả năng đảm nhiệm chức này. Hữu thừa tướng xuất liệt nói. Nam Dương Mục Dung chính là người trong phái hệ của hữu thừa tướng. Thịnh Minh nghe thấy thế trong lòng không khỏi cười lên giận dữ, nhưng trên mặt thì chẳng hề có biểu hiện gì. Bệ hạ, mộ tử kiếm phái, Nam Thiên cũng có tài, vi thần tiến cử nơ gơ u, v, quy quy, o, y, nay đảm nhiệm chức thành chủ của Phong Phủ Thành. Tả thừa tướng mở miệng nói. Trong lòng của Thịnh Minh hơ, hơ, o, a, nơ gơ, đế không khỏi thở dài một tiếng, nơ, hơ, u, v, quy quy, o, y, mà hai vị thừa tướng tiến cử đều thuộc phái hệ của bọn họ. Hơn nữa đều là người trong giang hồ, triều đình. Đã đến lúc tối hậu quy u, a, nơ, dơ, dơ, quy, quy, a, u, rồi a, trừ phi. Cả thiên hạ này đã muốn hoán đổi một võ nhân làm hoàng đế. Chuyện này hãy để chấm suy nghĩ, ngày sau sẽ nói tiếp. Thịnh Minh xua tay nói. Hữu thừa tướng cùng tả thường tướng quả là phối hợp chặt chẽ, cũng không dây dưa quá nhiều vào chuyện này. Bệ hạ, Hàn Lâm viện đại học sĩ Cổ Lâm niên kỷ đã cao, xin bệ hạ chuẩn cho cáo lão hoàn lương. Một nho thần bước ra khỏi hàng, chắp tay khởi tấu nói. Gái nho thần bị chỉ thẳng tên trên mặt xuất hiện biểu tình kinh hãi, ngơ ngác nhìn sang vị đại thần đó, đôi môi mấp máy nói. Ta trước giờ chưa từng nói qua. nhưng tựa hồ như chẳng có một ai nghe thấy thanh âm của y. Đáng thương cho vị quan viên đang ở độ 30-40, đang đúng thời tráng niên, lý nào lại đến cái niên kỷ già là cáo lão hoàn lương. Cổ Lâm, có chuyện này hay không? Thịnh Minh hoàng đế trầm giọng hỏi, khí thế và uy nghiêm lộ ra trong thanh âm lập tức nhiếp trụ lấy Cổ Lâm. Cơ hồ như theo quán tính, Hàn Lâm viện đại học sĩ mở miệng ra nói ý nghĩ trong lòng. Bề ha, tuyệt đối không có chuyện này, niên kỷ của thần chưa tới tứ tuần, lý nay lại đến niên kỷ cáo lão. Nhâm sủng, không ngờ là ngươi lại dám khi quân. Thịnh Minh vỗ bàn đứng dậy, nỗi buôn bực tích lũy đã lâu liên thuấn san bạo phát, y thân làm hoàng tộc, khí thế của thiên hạ chi chủ vô cùng bá liệt. Ngay cả Tả Hữu thừa tướng cũng bị cổ khí thế này ảnh hưởng, nên nhất thời kinh dị há mồm nhìn vào Thịnh Minh hoàng đế. Nhâm sủng nguyên bổn trong lòng có dược Thịnh Minh hơ hơ o a nơ cơ đế trước giờ nhuyễn nhược quen rồi, đã khiến cho rất nhiều đại thần đều đã quên kỳ thật vẫn còn là một hoàng đế, mà khi một hoàng đế chân chính phát nộ thì cũng tương đối là đáng sợ. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Than biết tội, thần biết tội. Nhâm sủng nghe thấy Thịnh Minh hoàng đế quát tháo đốn thời quỳ xuống, hồn thân run rẩy không ngừng. Thịnh Minh hoàng đế nhìn thấy Tả Hữu thừa tướng chuẩn bị mở miệng thì lập tức định ngay tội của Nhâm sủng. Nhâm sủng, không ngờ ngươi lại dám thừa nhận, chấm phát lạc. Nhâm sủng được sủng ái mà cao ngạo, coi thường quân thượng, căn bổn đáng để Chu Cửu tộc. Nhưng chấm từ bi chỉ xử tội một mình y. Người đâu, mau dẫn Nhâm sủng đi ra ngõ môn xử trảm. Oanh! Nhâm sủng chẳng khác gì bị nằm mơ, sững sờ quỳ ở dưới mặt điện mà nhìn vào Thịnh Minh hoàng đế. Thịnh Minh hoàng đế đã phát khẩu dụ xuống, nhưng trong đại điện lại trở thành một phiến trống không, chẳng có một ai. Mà cũng chẳng có một thị vệ nào đi lên. Tả Hữu thừa tướng ngẩng đầu lên nhìn vào Thịnh Minh hoàng đế một cách trào phúng. Người đâu? Thịnh Minh hoàng đế giận dữ quát, thanh âm từ trong sùng minh điện truyền ra rất xa, nhưng cung nữ thái giám lẫn ngự lâm quân ở phủ cận thì lại như chẳng hề nghe thấy gì. Phản rồi các ngươi. Chấm nói, lập tức cho người bắt Nhâm sủng ra ngoài kia chém đầu. Bệ hạ đã mệt rồi, các ngươi mau đưa bệ hạ đi nghỉ ngơi đi. Trong mắt của Tả thừa tướng lóe lên một tia tinh mang, trầm giọng nói. Khắp cả đại điện trở nên tĩnh lặng, y nhiên vẫn không hề có chút động tĩnh. Tả thừa tướng tức thì biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn sang hai tên thái giám ở hai bên của Minh hoàng đế. Hai gã thái giám đó sau khi nghe thấy lời nói của Tả thừa tướng thì hai người này vẫn chẳng hề có biểu tình gì, lặng lặng bất động. Ta nói bệ hạ đã mệt rồi, mau dẫn bệ hạ đi nghỉ ngơi. Thanh âm của Tả thừa tướng đề cao hơn mấy phần, nhưng hai gã thái giám đó vẫn chẳng hề có động tác gì. Thịnh Minh hoàng đế lạnh lùng nhìn vào Tả thừa tướng, trên mặt chẳng hề có thái độ gì cả. Bịch bịch. Hai tên thái giám đột nhiên ngã xuống, nam sóng xoài ở trên đại điện, chúng thần không ngừng kinh hô, nhưng ngay lúc này thì Đại Đức Thịnh Minh hoàng đế lại cứ vẫn bình tĩnh như thường mà mở miệng nói. Chư khanh bất tất phải kinh hoàng, hai người này là do có bệnh lâu nên thành tật, hôm nay mới đột tử. Trầm niệm hai người bọn họ trung tâm hộ chủ nên sau khi chết sẽ chôn cất linh đình. Bệ hạ có chút phát sốt, bắt đầu ăn nói hồ đồ rồi, chúng khanh cần phải thể lượng cho chỗ khó của bệ hạ. Người đâu, sai ngự lâm quân dẫn hoàng thượng trở về điện nghỉ ngơi, tảo triều ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Lúc này thì Hữu thừa tướng lại đột nhiên mở miệng nói. Hai gã ngự lâm quân giáp sĩ thân mang khải giáp, tay cầm trường kích từ bên ngoài điện đi vào, trong tay hai người tuy cầm trường kích nhưng ở hông lại đeo trường kiếm. Những phiến giáp trên thân thể của hai gã võ sĩ này không ngừng va chạm nhau rộn ràng, mặt thì không hề có chút biểu tình, đi xuyên qua quần thần, bước chân lên ngọc đài mà đi về hướng của hoàng đế. Trên mặt của Thịnh Minh hoàng đế không thấy kinh cũng không thấy giận, chỉ lặng lặng chú thị vào hai gã võ sĩ đang đi đến.